Lưu Manh Lão Sư, chương 248, thắng bại thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Text to Image Trần Bách Thành chương 248, thắng bại thì sao? Đúng, ta vẫn muốn xem, Hương Ba Công ngươi học là cái dạng gì? Chí Tĩnh kiên quyết gật đầu, nói, hôm nay, nếu nàng không phát tiết cơn bực tức này, nàng không nhịn được. Được Chí Tĩnh sư thì tiểu đệ ta nhận thua với cô võ công cao cường, tôi không phải là đối thủ. Trần Thiên Minh vội lắc đầu, nói, tuy là công lực của hắn hiện giờ đã không còn sợ Chí Tĩnh nữa, nhưng hắn lại không muốn so với Chí Tĩnh, hắn và Chí Thâm đánh còn có thể cùng đánh với nữ nhân, hắn cảm thấy không tự nhiên. Bởi vì nữ nhân có một số địa phương không thể đánh, nếu không thể đánh vào mấy địa phương, vậy thì chỗ hắn có thể đánh càng ít, mà nếu hắn không chế không tốt, đánh sai địa phương, danh hiệu sắc lang chắc chắn là vĩnh viễn thuộc về hắn. Cho nên, trận luận võ này hắn không thể nhận được. Chí Tĩnh thấy Trần Thiên Minh không chịu, nghĩ là Trần Thiên Minh xem thường nàng, không muốn cùng nàng lua ạ võ, vì thế tức giận đánh Trần Thiên Minh một quyền, Trần Thiên Minh vội cuống quýt né tránh. Mọi người thấy Chí Tĩnh động thủ với Trần Thiên Minh, vì thế vội tránh xa để khỏi làm bị thương mình. Chí Hải sư bá, Chí Tĩnh sư bá cũng Minh ca đánh nhau, người mặc kệ sao. Trương Ngạn Thanh vội đến bên người Chí Hải, vội vàng nói. Lần trước Trần Thiên Minh bị Chí Tĩnh đánh trọng thương, hiện giờ dáng vẻ của Chí Tĩnh lại tức giận như vậy, lão đại nhất định là giữ nhiều lành ít. Ngạn Thanh, ngươi tin ta không? Chí Hải đột nhiên nói với Trương Ngạn Thanh, tin tưởng, Trương Ngạn Thanh gật đầu nói, Chí Hải là trưởng môn, không tin hắn, còn tin ai nữa? Lời này là có ý gì? Hắn, ngươi cứ yên tâm đi, lão đại của các ngươi không sao, hơn nữa có ta ở bên này, nếu có chuyện ta sẽ ra tay can thiệp. Chí Hải cười nói, Trương Ngạn Thanh công Chí Hải cao cường, nếu lão đại sau nghe xong, cũng thấy yên lòng, võ hắn cứu thì yên tâm rồi. Khi có việc gì, Chí Tĩnh thấy một kích của mình không trúng, khiến Trần Thiên Minh né được, vì thế lại tăng thêm công lực tiếp tục công kích Trần Thiên Minh. Mấy hôm trước, nàng đã thử qua võ công của Trần Thiên Minh, biết võ công của Trần Thiên Minh kém mình, cho nên, nàng hôm nay rất tự tin giáo huấn được Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không có cách nào vì thế đành né tránh công kích của Chí Tĩnh. Hiện giờ, võ công của hắn so với trước kia đã mạnh hơn nhiều, vì thế né tránh Chí Tĩnh cũng không khó, không giống như hôm trước phải lăn lộn mới có thể tránh được. Mắt thấy công kích của mình không tạo thành thương tổn với Trần Thiên Minh, Chí Tĩnh lại càng thêm tức giận, nàng bắt đầu dùng toàn thân công lực phối hợp với võ công tuyệt thế của huyền môn công kích Trần Thiên Minh. Một lát sau, không gian xung quanh Trần Thiên Minh đã bị một tầng khí tường bao phủ, mà tầng khí tường này như là muốn nuốt lấy Trần Thiên Minh vậy. Trần Thiên Minh biết Chí Tĩnh võ công cao cường, chính mình cứ trốn không phải là biện pháp, vì thế, hắn bắt đầu vận công, phản kích Chí Tĩnh. Lúc này, trên khu đất trống, liền xuất hiện hai đạo khí tường công kích lẫn nhau, biến chung quanh thành các dòng khí, nếu ai không cẩn thận sẽ bị những dòng khí này làm bị thương. Đám người bên cạnh đều lui ra 50 bước mới cảm giác được dòng khí không còn uy hiếp mình nữa. Tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn lại, bởi vì vừa rồi đánh nhau, cũng hiện giờ đánh đã là hai cấp bậc hoàn toàn khác hẳn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta là tiền bối hàng chữ Chí, là cao thủ, một chút cũng không sai. Người ta đánh không phải là người đánh người, mà là dùng chân khí để đánh. Tất cả đều không dám nháy mắt, sợ nháy vài cái, lại bỏ qua mất tình cảnh nào phấn khích. Đờ bai đờ hiện tại, Trần Thiên Minh đã ra tay, lấy công lực của Chí Tĩnh, xem ra chỉ bằng phân nửa của hắn, vì thế hắn chỉ dùng 5 thành công lực để tỉ thí với Chí Tĩnh. Hiện tay làm thế nào để thua tay đây? Đánh Chí Tĩnh bị thương sao, vậy nàng sẽ càng hận mình hơn, lại càng không để mình đến với Ngà Tiểu Ni. Nếu mình để nàng đánh bị thương, vậy lại càng khó hơn, trừ phi mình tự nguyện để nàng đánh. Thôi, vì đại kế tán gái của mình, thôi thì chịu chút tổn thất vậy. Trần Thiên Minh cắn răng, âm thầm quyết tâm. Vốn đều là đồng môn, điểm tới là dừng. Đột nhiên, Chí Hải ở bên ngoài vận công hô lên, thanh âm của hắn tuy không lớn, nhưng mà lại rõ ràng truyền vào tai của từng người Trần Thiên Minh và Chí Tĩnh. Trần Thiên Minh đột nhiên linh cơ chợt động, chỉ dùng công lực đối cứng một chút với Chí Tĩnh, sau đó thì thu hồi công lực để Chí Tĩnh đánh hắn lui ra sau hai bước, lúc đó mới dừng lại. Chí Tĩnh thấy mình đánh Trần Thiên Minh lui hai bước, lại nghe thấy trưởng môn sư huynh nói vậy, vì thế, nàng cũng thu công lực về, không tiến hành công kích Trần Thiên Minh nữa. Võ công của Chí Tĩnh sư thì thật cao cường, Thiên Minh xin bái phục. Trần Thiên Minh vội vàng lấy lòng Chí Tĩnh. Hừ, ngươi cũng không tồi, tuổi còn nhỏ như vậy mà công lực đã khá, khó trách ngươi lại ngông cuồng như vậy. Chí Tĩnh thấy trận tỉ thí vừa rồi lấy lại được mặt mũi, vì thế sắc mặt cũng không còn quá khó coi nữa. Vậy, luận võ hôm nay chấm dứt, mọi ngươi trở về đi. Chí Hải cũng rất vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của Trần Thiên Minh, hắn phất tay, nói với đám đệ tử huyền môn bên cạnh. Mọi người nghe thấy Chí Hải nói như vậy, tất cả đều cao hứng nghị luận. Trần Lua ạ võ vừa rồi của Chí Tĩnh và Trần Thiên Minh, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, mấy cái này về sau đều trợ giúp cho con đường tu luyện của họ rất lớn. Thiên Minh, em chờ chút, Chí Hải nói Trần Thiên Minh đợi. Chí Thâm đang rời đi nghe thấy Chí Hải gọi Trần Thiên Minh lại, hắn quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn liếc qua hai người, rồi mới đi. Trưởng môn sư huynh, em lại thêm phiền toái cho anh rồi. Trần Thiên Minh ngại ngùng nói. Sớm biết vậy, hắn đã kiên quyết không tham gia luận võ rồi. Em không phải là kiếm thêm phiền phức cho anh, vừa rồi luận võ với Chí Tĩnh, em xử lý rất tốt, như vậy là chú ý đến thể diện của Chí Tĩnh, dù sao nàng cũng là sư tỷ của em, lại lớn hơn em nhiều như vậy, nếu trước mặt nhiều người mà đánh thua em, vậy thể diện của nàng đã mất hết. Chí Hải cười cười, vẫy tay, nói, em không có nhường, Trần Thiên Minh ngại ngùng nói. Em không cần lừa anh, tuy là em che giấu tốt nhưng mà em quên sao, anh đã thử qua công lực của em rồi, lấy công lực của em hiện giờ, nhiều nhất em chỉ dùng 5 thành công lực để luận võ với Chí Tĩnh thôi. Chí Hải nói, Trần Thiên Minh nghĩ lại, người ở huyền môn hiểu rõ hắn nhất là Chí Hải, cho nên, muốn lừa hắn cũng không được. Hắn cười cười, nói với Chí Hải, trưởng môn sư huynh, em không biết mình làm thế có đúng không, dù sao em đối với thắng bại cũng không quan tâm, thắng cũng không sao, mà thua thì làm sao chứ? Hay cho một câu thắng bại cũng không quan trọng, Thiên Minh em hiểu được điều này, thật sự là khiến anh cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mỗi người đều hiểu được điều này, vậy trên đời đã không có nhiều ân oán như vậy. Chí Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, giống như vừa rồi, Chí Tĩnh chúng là để ý một chút, nếu không cũng không lôi Trần Thiên Minh đi luận võ. Ai, còn may là huyền môn còn có người như Trần Thiên Minh, nếu không, sớm muộn huyền môn cũng suy sụp. Trong lòng Chí Hải âm thầm nghĩ, Thiên Minh, công lực hiện tại của em đã rất cao, hơn nữa về sau sẽ càng ngày càng cao, em có thể đáp ứng anh, về sau làm nhiều chuyện cho huyền môn chứ. Chí Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vì thế nói với Trần Thiên Minh. Trưởng môn sư huynh, rốt cuộc là có chuyện gì? Em nếu mà làm được nhất định sẽ làm. Trần Thiên Minh cũng không biết Chí Hải nói thế là có ý gì, đánh chân thành nói. Ha ha, em chỉ nói mà thôi, em cứ nhớ lời mình nói là được. Chí Hải cười nói, em đi đi cố gắng quý trọng mấy ngày cuối cùng này, sau này không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại. Chí Hải nói xong cũng suy nghĩ rất nhiều, trưởng môn sư huynh em rảnh sẽ lên thăm anh, Trần, vậy được, Chí Hải nói, Thiên Minh cười, nói, chỉ là có chút tiếc nuối, trong này không thể ăn thịt nếu cứ như vậy, mọi người sẽ bị suy dinh dưỡng đó. Trần Thiên Minh nói xong, bóng hắn đã mất rồi, tiểu tử này, Chí Hải thấy bóng dáng của Trần Thiên Minh đã khuất liền cười mắng. Sư phụ, người có phát hiện không, đám lâm quốc võ công tiến bộ quá nhanh. Con còn nhớ trước khi Trần Thiên Minh xuất quan, võ công bọn họ rất bình thường, nhưng giờ lại rất lợi hại cũng không sai biệt lắm với con. Ở trong phòng của Chí Thâm, Bàng Chí, chuyện này ta cũng thấy được chẳng những là đám người lâm quốc mà đến Dũng nhỏ giọng nói với Chí Thâm. Ngay cả võ công của Trần Thiên Minh cũng kinh người, hiện tại hắn còn trẻ như vậy, võ công đã không kém Chí Tĩnh mấy. Vừa rồi hắn ở chiêu cuối cùng, chỉ bị đánh lùi hai bước àm bản thân cũng không bị sao, xem ra Trần Thiên Minh này chúng ta không thể coi thường được. Chí Thâm nói xong thì nhẹ nhàng hít một hơi, bọn họ vì sao mà lợi hại như vậy chứ? Bàng Chí Dũng kỳ quái hỏi Chí Thâm, đây mà còn phải hỏi sao? Còn dùng cái đầu mà nghĩ đi, Trần Thiên Minh bế quan một tuần đi ra, vô công liền trở lên vô cùng lợi hại, hơn nữa sau khi hắn đi ra, đề cao võ công không ít. Việc này khẳng định có liên đám lâm quốc cũng được quan đến chuyện Trần Thiên Minh bế quan. Chí Thâm suy nghĩ, nói. Hận nói, Chí Hải nhất định là đem một ít võ công hắn uống một ngụm trà căm của huyền môn cao thâm cho Trần Thiên Minh học mà sau khi Trần Thiên Minh bế quan học xong, lại dạy cho đám lâm quốc cho nên, võ công của bọn họ mới lợi hại như vậy. Chí Hải sư bá sao còn không được học võ công cao thâm của huyền môn, mà đám lại như vậy, như thế là rất không công bằng, chúng ta ở trong này lâu như vậy, Trần Thiên Minh thế tức giận nói. Vừa mới tới, liền được học, Bàng Chí Dũng nghe thấy Chí Thâm nói nên ta mới muốn đoạt chức trưởng môn, ta lên làm trưởng môn, nhất định là võ công cao thâm. Chí Thâm nói, chính thế, cho con học thời. Sư điểm con luận, hiện tại lúc vậy, sẽ ta người như nhiều một chút thâm âm hiểm biết rồi. Nói, phụ, hôm nay ở võ cùng Lý Quân, con thiếu chút nữa đã dùng tuyệt chiêu ngày đó người dạy con. Bàng Chí Dũng nói, chưa phải con ngàn vạn lần không nên bất cẩn, hôm nay nhiều bị người phát hiện. Con trong thời gian này đến tàng kinh các cố trộm giúp ta một ít võ công, sau này, ta sẽ truyền cho con. Chí Chí Dũng gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữa, có rảnh thì làm quen đám Lâm Quốc nghe ngóng xem có thể tìm tin tức gì không? Chí Thâm nói, vâng, con hiểu, sư phụ. Bàng Chí sớm muộn cũng cho nhà ngươi đẹp mặt. Chí, con Bàng, còn cố hiểu chút Dũng nói. Chí Hải tiểu nhân nhà ngươi, ta Thâm cắn răng nói. Người dịch thiên địa môn tia a đai mông cô mông diêm mon thiên đai a côn. Cách chương.